Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573. Chương 573, cũ liền thì không bằng mới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình từ đối với giá rẻ sức lao động. Khát vọng, Nike đem công xưởng từ Hàn Quốc và cong đảo rời đến đại lục dọc theo biển. Vốn là phải tiếp tục dùng những thứ này máy, nhưng ngay tại rơi xuống đất chuẩn bị lắp đặt thời điểm, trên quốc tế một khoản kiểu mới nhất chế giày dụng cụ ra đời. Các phương diện cũng so kiểu cũ chế giày dụng cụ có phạm vi lớn nâng cao. Đi qua 10 năm phát triển đã lớn mạnh, Nike đã bắt đầu chuẩn bị khiêu chiến Adidas địa vị bá chủ. Có tốt dụng cụ dĩ nhiên muốn thời gian đầu tiên vào tay. Vì vậy Nike quyết định thật nhanh liền thay đổi quần áo một số mới nhất chế giày dụng cụ. Sở dĩ thay đổi quần áo bộ phận là bởi vì là máy móc chế tạo sản lượng cung ứng không được. Những thứ này bị thay đổi bỏ trống xuống, nhị thủ chế giày dụng cụ liền bị xử lý mà chảy vào thị trường. Trương Thạch Thiên chính là đón lấy những thứ này nhị thủ thiết bị người. Hắn lấy là những thiết bị này sẽ đơn giản liền bán ra ngoài lấy được lợi. Liền thông vượt qua hệ lấy cực thấp giá tiền vào tay. Giai đoạn trước vậy quả thật bán ra mấy bộ, còn thừa lại 2 bộ cũng bị Vấn Châu một người đặt trước. Nhưng là xui xẻo là hướng gió đột biến, tựa hồ một đêm bây giờ, làm một thể người thành con chuột qua đường vậy. Cái đó Vấn Châu người lại là trực tiếp lui đặt hàng. Trương Thạch Thiên trợn tròn mắt, cái này 2 bộ dụng cụ 30 đến 40 nghìn khối. Giai đoạn trước hắn bán vậy mấy bộ dụng cụ căn bản là không có được lợi ra nhiều như vậy lời. Nếu như đập tới trong tay hắn còn muốn bồi mấy ngàn đồng tiền. Đánh từ đầu năm vậy văn kiện phát ra sau đó, thẳng đến ngày hôm nay 7-8 cái tháng thời gian trôi qua. Cái này 2 bộ dụng cụ liền dính đến trên tay hắn. Căn bản là không có hất ra. Phương Nam tình thế bây giờ là đừng hy vọng có thể bán rồi. Hắn nghe nói phương Bắc tương đối mà nói có thể quá bình một chút. Liền chạy tới phương Bắc tới tham gia Bắc giao hội. Dự định ở chỗ này đem cái này 2 bộ máy móc giao hàng đi ra ngoài. Nhưng là khai triển đến bây giờ nửa thiên thời gian trôi qua. Mặc dù qua lại người rộn ràng, nhưng liền một cái thẩm vấn người cũng không có. Cứ việc hội triển lãm muốn kéo dài mấy ngày. Nhưng hắn biết hội triển lãm bình thường là ngày thứ nhất không có thu hoạch nói. Như vậy càng đi sau hy vọng lại càng mong manh. Vạn Phong và Trương Hải chính là vào lúc này xuất hiện ở nơi này. Bắc giao hội chiếm diện tích vậy là đặc biệt to lớn. Vạn Phong và Trương Hải một đường linh lợi đạt cũng đến trưa liền mới tới chỗ này. Ở phát hiện những thiết bị này sau đó, Vạn Phong liền dừng lại ở Trương Thạch Thiên trước gian hàng. Hắn không để cho Trương Hải đi theo, để cho hắn ở lại cách đó không xa. Cái này người miền Nam mặt đầy nóng nảy, một bộ đứng ngồi không yên dáng vẻ. Đại ca, người trong hình là thứ gì đồ, Trương Thạch Thiên đợi cho tới chưa? Rốt cuộc có người nghe, nhưng để cho hắn thất vọng chính là thẩm vấn người lại là một thiếu niên. Đây là người nào nhà đứa nhỏ chạy đến nơi đây, nơi này cũng không phải đứa nhỏ chơi địa phương nha. Chế giày dụng cụ, mặc dù không trông cậy vào cái này thiếu niên có thể mua. Nhưng Trương Thạch Thiên còn trả lời một câu, người những thứ này máy móc là từ địa phương nào tới, Trương Thạch Thiên liếc thiếu niên một cái. Lòng nói cái này đứa nhỏ lòng hiếu kỳ còn rất nặng. Không có chuyện gì ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Ngươi lại không thể mua, ngươi lại không thể mua hỏi thăm cái này làm gì, đại ca. Hỏi thăm một chút ngươi lại không có tổn thất gì, nói sau ngươi làm sao biết ta không thể mua, cậu ta nhà nhưng mà làm giày. Trước đó vài ngày ta nhưng mà nghe nói hắn muốn đổi thiết bị, nhưng là hắn không tới nơi này, nếu như ngươi dụng cụ tương đối tiện nghi nói không chừng ta trở về nói một tiếng hắn sẽ tới mua. Đâu? Trương Thạch Thiên có chút tinh thần, bất quá cùng một cái thiếu niên nói cái này thật hữu dụng sao, cậu ngươi nhà là làm gì dày? chính là giày cao su. Giày cao su chính là đồng ruộng giày. Vạn Phong gật đầu. Vậy có ích lợi gì ngươi biết thiết bị này là từ đâu tới đây, là nhập khẩu hàng, là dùng để làm mấy trăm đồng tiền một đôi mắc tiền giày thể thao? Thiết có thể làm giày thể thao, là có thể làm giày cao su. Giày thể thao cũng không phải là dùng vải và cao su làm thành sao? Cũng không phải là dùng vàng làm. Trương Thạch Thiên lại không lời chống đỡ. Thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Giày thể thao và giày cao su thật giống như trên bản chất khác biệt còn thật không phải rất lớn. Chỉ bất quá kiểu dáng và giá tiền không giống nhau mà thôi. Nói một chút người máy móc bao nhiêu tiền một bộ, có lẽ ta có thể giúp ngươi bán một bộ. Trước nói xong rồi, nếu như ta giúp ngươi bán một bộ có ích lợi gì? Trương Thạch Thiên có chút sững sờ. Người miền Bắc cũng không là trung thực ngay thẳng sao? Cái này làm sao còn có muốn tiền tip, một bộ 16.000. Ngươi nếu là giúp ta bán một bộ, ta cho ngươi 100 nguyên tiền giới thiệu. Vạn Phong bĩu môi một cái, 100 nguyên ngươi làm. Ta chưa có xem qua tiền lớn dạng gì nha. Ngươi 16.000 dụng cụ ít đi 500 nguyên ngươi không biết xấu hổ mở miệng sao, mới 16.000. Vạn Phong lấy là mình nghe lầm. Tại sao mới 16.000? Như thế tiện nghi những cái kia sản phẩm trong nước dụng cụ còn hơn 10.000 một bộ đây. Ngươi muốn là thật giúp ta bán, ta bảo đảm không thể thua thiệt ngươi chính là. Trương Thạch Thiên, không biết thiếu niên này là không phải dỗi rãnh được chạy nơi này chọc cười hắn chơi. Vì vậy không có trực tiếp trả lời Vạn Phong yêu cầu. Nói sau người ta máy mới 12.000 13.000. Còn có 10.000, ngươi lại muốn 16.000. Ngươi giá này tiền có thể bán đi mới gặp quỷ. Ta đây chính là nhập khẩu máy móc, là người ngoại quốc dùng. Người ngoại quốc dùng được thì thế nào, vào bến thì thế nào, nói thế nào. Đi nữa ngươi đây cũng là máy cũ. Cũ là nói thế nào cũng không bằng mới. Ngươi chẳng lẽ không biết bây giờ trong lòng của người ta, ngươi có được hay không đây là thứ yếu. Mấu chốt là ngươi tiện nghi không tiện nghi. Ngươi giá này tiền căn bản không có thể bán đi. Vạn Phong lời này ngược lại thật. Ngươi chất lượng tốt không nhất định là có thể lấy được thị trường. Mấu chốt là ngươi được tiện nghi. Tốt nhất là tiện nghi đẹp. Coi như cũ không bằng mới. Nhưng đây cũng là nhập khẩu máy móc. Chính là lại cũ cũng không lần với đất nước bên trong những cái kia máy mới. Một mình ngươi đứa nhỏ nói cái này không dùng. Ngươi đi đem ngươi thân thích tìm tới. Hắn nếu là muốn mua ta có thể bớt thêm chút nữa. Cái này hai bộ máy móc nếu như không thể bán đi, hắn liền bồi lớn. Bản thân chi phí cộng thêm trở đến phương Bắc tới lộ phí, làm không tốt hắn được bồi 5-6 ngàn khối. Lúc tới hắn liền quyết định chủ ý. Làm sao vậy, phải đem cái này khoai lang phỏng tay bán đi. Chỉ sợ lấy thấp hơn giá mua vào vậy được bán đi. Cậu ta tới ngươi thật có thể tiện nghi, ta mới vừa rồi có thể nói rồi. Muốn cậu ta cảm thấy tiện nghi, ngươi thiết bị này giá tiền lại không thể cao hơn những cái kia máy móc. Ngươi so người ta cao cậu ta khẳng định không thể mua. Dĩ nhiên có thể tiện nghi. Vậy ngươi nói trước đi, nói có thể tiện nghi nhiều ít, cái này làm sao có thể nói trước. Đây nếu là nói chẳng phải thành đứa ngốc. Ngươi đi tìm cậu ngươi đi, bảo đảm có thể tiện nghi rất nhiều. Thiết ngươi thật cầm ta làm trẻ nít, ta đem cậu ta gọi tới. Ngươi tiện nghi cái ngàn đem khối, cậu ta quay đầu gọt ta dừng lại. Hóa ra ngươi gà mau tổn thất không có. Trương Thạch Thiên khóc cười không được. Thằng nhóc này lấy ở đâu nhiều như vậy, không chính đáng, yên tâm. Kêu cậu ngươi tới bảo đảm có thể để cho hắn hài lòng là được. Nói chắc chắn, dĩ nhiên định. Đoạt, nếu không chúng ta kéo móc đi, ngươi là đứa nhỏ, ngươi đem bố cũng là đứa nhỏ nha Trương. Thạch Thiên dĩ nhiên không cùng Vạn Phong kéo móc. Vậy được cái gì thể thống? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https